Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 860, lướt nhẹ qua kiếm sơn trang. Trên giang hồ truyền văn, Phượng Tê quan quan chủ dịch Hồng Trần mang theo ba vị phó quan chủ rời đi Phượng Tê Sơn không lâu, thì có một nhóm người vây công Phượng Tê quan. Một nhóm người này thực lực cực mạnh, thân phận thần bí, hành sự cực kỳ bá đạo, phong tỏa Phượng Tê Sơn phương viên trăm dặm, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, tự liền trong núi ở lại thợ săn đều bị nhóm người này đuổi đi ra, không nhà để về. Bây giờ Phượng Tê quan tình thế làm sao? Không có người biết. Thương Tinh Tử suy đoán, Phượng Tê quan bên trong nhất định có nội gián, đem Dịch Hồng Trần rời đi tin tức tiết lộ ra ngoài. Về phần vây công Phượng Tê quan người, Thương Tinh Tử cho rằng là yêu tộc mấy cái đại tông môn. Phượng Tê quan là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong, là kiếm ngục nhân tộc kiếm tu người người hướng tới kiếm đạo thánh địa, cũng là yêu tộc cái đinh trong mắt. Cho tới nay, Phượng Tê quan toàn bằng Dịch Hồng Trần mưu trí thủ đoạn, mới có thể ở nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa trong khe hẹp ngày càng lớn mạnh. Bây giờ Dịch Hồng Trần chết ở Tần Phong dưới kiếm, mặc dù là hắn gieo gió gặt bão, có thể Phượng Tê quan ngàn năm cơ nghiệp cũng rất có thể theo Dịch Hồng Trần thân tử mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chí ít, Thương Tinh Tử tự nhận là tài hèn học ít, vô pháp tiếp nhận Dịch Hồng Trần vị trí thành làm nhất tông chi chủ. Trên đường đi, Thương Tinh Tử cũng là lo lắng Phượng Tê quan an nguy. Nhưng Tần Phong ba người Phượng Tê quan đường xá lại là xuôi gió xuôi nước, không có gặp đến bất kỳ chướng ngại nào, liền thuận lợi trở lại Phượng Tê Sơn. Phượng Tê Sơn du khách như dệt, không ít văn nhân mặc khách dắt tay hồng nhan trong núi ngắm cảnh uống rượu. Một mảnh an bình tường hòa cảnh tượng, chẳng lẽ nói giang hồ lời đồn là tin đồn? Thương Tinh Tử không thể tin được, gọi tới một vị du sơn ngoạn thủy công tử ca, cẩn thận hỏi thăm một phen, phát hiện đối phương căn bản không biết Phượng Tê Sơn phong sơn sự tình. Một nhóm người vây công Phượng Tê quan càng là giả dối không có thật. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nghe được cái này tin vui, Thương Tinh Tử cái này mới an tâm lại, nhíu chặt mi đầu cũng giãn ra. Sư tôn, giang hồ lời đồn phần lớn là tin đồn, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Cố Bác Huynh đôi mắt chiếu rọi ra Phượng Tê Sơn quen thuộc non sông tươi đẹp, tâm tình thật tốt. Thương Tinh Tử cùng Cố Bác Huynh hai người mừng rỡ không thôi. Tần Phong lại nhìn Phượng Tê quan phương hướng, thần sắc lạnh lùng, hỗn độn kiếm hồn thức tỉnh. Tần Phong cũng từ nửa bước kiếm đế bước vào kiếm đế cảnh. Tần Phong đối kiếm ý cảm giác vốn liền so với thường nhân nhạy cảm. Bây giờ thành tựu kiếm đế, hơn nữa thánh kiếm hỗn độn bên người, nhưng hắn đối kiếm ý cảm chi năng lực càng là tiến triển cực nhanh. Ở Tần Phong trong tầm mắt, Phượng Tê quan trên không quay quanh lấy một cỗ khắc nghiệt kiếm ý. Một phiến này tường hòa cảnh tượng đều là giả tượng, chỉ sợ Phượng Tê quan tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Tần Phong nhíu mày, những lời này ở trong lòng chợt lóe lên, cũng không nói cho Thương Tinh Tử cùng Cố Bác Huynh hai người. Đối với phần lớn người mà nói, vô tri là một niềm hạnh phúc. Tần Phong không khỏi nhớ tới Lý Liệt câu nói này, cảm giác cùng cảnh ngộ. A, phó quan chủ trở về, là Thương Tinh quan chủ, còn có Cố sư tỷ cũng quay về rồi. Vị này tựa như là vạn kiếm trưởng lão. Tần Phong ba người mới vừa đi tới Phượng Tê quan sơn môn phía trước, thì có mấy tên Phượng Tê quan đệ tử ở chỗ này nghênh đón. Hưng phấn kêu lên, có một tên đệ tử bận bịu về Phượng Tê quan bên trong báo tin. Chỉ trong chốc lát, mấy cái tên trưởng lão liền mang theo hơn 10 người Phượng Tê Quan đệ tử đi tới. Thương Tinh quan chủ, ngươi trở lại rồi. Cầm đầu một tên trưởng lão thân thể mặc một bộ màu đen trường bào. Tóc bạc, mặt hồng hào, trên thân kiếm ý thâm hậu lại ẩn mà không phát. Rõ ràng là một vị kiếm vương cảnh cao thủ, trên mặt mang nụ cười, hướng Thương Tinh tử chắp tay hành lễ. Phong trưởng lão, Thương Tinh tử chắp tay, hướng Tần Phong giới thiệu nói, vị này là Phượng Tê quan trưởng lão Phong Tiêu Giao. Dịch quan chủ lúc rời đi, đem Phượng Tê quan công việc giao cho Phong trưởng lão quản lý. Tần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ở Phong Tiêu Giao thân khẽ quét mà qua, cũng không nói thêm cái gì. Thương Tinh quan chủ cùng còn lại hai vị phó quan chủ, còn có những đệ tử nòng cốt kia đâu? Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Phong Tiêu Giao đôi mắt lóe lên, hỏi thăm, cái gì gọi một người trở về? Ta và Vạn Kiếm trưởng lão không phải người sao? Cố Bắc Khuynh nhìn thấy Tần Phong bị khinh thị, nhất thời bất mãn trong lòng, chen miệng nói, Bắc Nghiêng, Phong trưởng lão không phải ý tứ này. Thương Tinh tử thở dài một tiếng, chán nản nói, chuyến này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng là một lời khó nói hết. Thương Tinh quan chủ, nơi đây xác thực không phải chỗ nói chuyện, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, vì quan chủ bày tiệc mời khách. Về phần quan chủ sự tình, chúng ta trên tiệc rượu từ từ nói. Phong Tiêu Giao vội vàng nói, cái này. Thương Tinh tử có chút chần chờ, nhìn thấy Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Đến dụng cụ các là Phượng Tê quan địa phương tiếp khách, trong các quả nhiên chuẩn bị phong phú tiệc rượu, có không ít người đang ở thoải mái uống. Một bên là Phượng Tê quan mấy cái tên trưởng lão, một bên khác thì là một đám người mặc trường bào màu xanh nhạt nhân tộc kiếm tu. Nhìn thấy Tần Phong ba người đi tới dụng cụ các, trên tiệc rượu người lập tức đứng lên. Cái này một đám người mặc trường bào màu xanh nhạt kiếm tu, đều lặng lẽ nắm chặt bên hông chuôi kiếm, mặt lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào mãnh liệt sát ý. Phong trưởng lão, những người này là? Thương Tinh tử nhìn qua đám này lạ lẫm kiếm tu, mặt lộ vẻ không vui. Hiểu lầm, hiểu lầm. Phong Tiêu Giao đứng ở hai nhóm người bên trong ở giữa, ý cười càng đậm. Thương Tinh quan chủ, khoảng thời gian này Phượng Tê quan cũng đã xảy ra một số việc, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Bọn họ là Phượng Tê quan khách quý, cũng là chúng ta ân nhân, cho nên ta mới thiết yến khoản đãi. Bọn họ là lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang đệ tử. Lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang. Thương Tinh tử nhẹ hít một hơi, động dung nói, cùng Phượng Tê quan đặt song song, cùng xưng là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang. Tại hạ lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang Liễu Tùy Tâm, một tên thư sinh bộ dáng nho nhã nam tử đứng lên, đối Thương Tinh tử chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Thương Tinh tử. Thương Tinh tử tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt Liễu Tùy Tâm, lại nghe qua tên của hắn, vội vàng chắp tay hành lễ. Liễu Tùy Tâm danh tiếng ở trong kiếm ngục 10 điểm vang rồi. 16 tuổi lúc, một mình hắn san bằng 18 yêu động, chảm sát 18 yêu tôn, danh dương thiên hạ. Bây giờ Liễu Tùy Tâm đã 36 tuổi, ở lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang tiềm tu 20 năm. Nghe nói tu vi đã đến kiếm đế cảnh giới, truyền thuyết kiếm pháp của hắn đến tùy tâm sở dục cảnh giới, giống như xuân vũ nhuận vật, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô luận là cảnh giới vẫn là kiếm pháp, danh vọng, Thương Tinh tử đều còn lâu mới có thể cùng Liễu Tùy Tâm so sánh. Liền xem như Dịch Hồng Trần Quý làm nhất tông chi chủ, ở Liễu Tùy Tâm trước mặt cũng phải khách khí. Thương Tinh quan chủ, tuy nhiên một mực tiềm tu, nhưng trong tay đầy sao kiếm sớm đã danh dương thiên hạ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai vị này là Liễu Tùy Tâm, ánh mắt rơi vào Cố Bác Khuynh cùng Tần Phong trên thân. Theo miệng hỏi, đây là đồ đệ của ta, Cố Bác Khuynh cùng Vạn Kiếm trưởng lão. Thương Tinh Tử giải thích nói, a, nghe nói là Thương Tinh Tử đồ đệ cùng Phượng Tê Quan một vị phổ thông trưởng lão. Liễu Tùy Tâm liền đã mất đi hào hứng. Một lần nữa trở lại yến tiệc bên trên, Thương Tinh Tử cũng theo gió trưởng lão ở chủ vị ngồi xuống. Về phần Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh thì ngồi ở dưới tay một cái tầm thường nơi hẻo lánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.